Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 114. Góc truyện audio.com. Kỷ niệm CONGPONG Tom. Mùa mưa năm 1981 không thể nhớ là tháng mấy vì mưa đã bắt đầu. Hai bên đường từ ép bộ F307 qua Phnom Tabeng qua đường 12 hai bên đường cỏ đã xanh gì không còn cảnh hoang tàn chết cháy của mùa khô rừng khộp. Qua ranh giới giữa tỉnh Pravihir và tỉnh Kinh Pong Thom vài giờ xe chạy đã nhìn thấy những cánh đồng xanh với những cánh cò bay là bay la, không khí yên bình. Lần đầu tiên được chứng kiến, sau hơn 2 năm lặn lội dọc theo dãy Đăng Crec, ngỡ ngàng như trong mơ và cảnh mơ nhưng thật. Khoảng 5 giờ chiều, chiếc xe chở phái đoàn của F307 về Kinh Pong Thom dự cuộc họp của MT-719 bắt đầu vào thị xã. Chưa vượt qua chiếc cầu bắc qua sông Sen về phía bên phải là giờ tan trường của một trường cấp 3. Màu trắng và xanh ngập cả một góc trời. Nữ sinh mặc áo sơ mi trắng, thật trắng và xà rông xanh ra trời. Nam sinh cũng áo trắng và quần xanh. Có lẽ do hoàn cảnh chiến tranh, hầu hết học sinh trường này đã quá tuổi quy định. Xe chạy chậm chậm lướt qua những nhóm học sinh, những nữ sinh đã đến tuổi trưởng thành. Trên thân thể lộ rõ nét xuân và tràn trề nhựa sống. Con gái ca vùng này khác xa trên Pravihir, da trắng trẻo hơn. Gương mặt khả ái, và ngay cả dáng đi cũng dễ làm siêu lòng người. Những người lính F-307 cũng đắm đuối nhìn những nữ sinh mang dáng thiếu nữ đang tung tăng cười nói dọc hai bên đường. Có vài nhóm học sinh cũng vẫy tay chào những người lính tình nguyện Việt Nam với những bàn tay trắng nõn nà và những nụ cười quyến rũ trên đôi môi hồng. Xe vượt qua chiếc cầu và rẽ phải theo dọc bờ sông, hai bên bờ những hàng dừa chĩu quả. Và phía bên kia là chợ đã thưa thớt bóng người. Qua một ngã tư có hình đầu thân quay bốn hướng, chiếc xe đỗ lại một khu nhà sang trọng, với mái ngói đỏ và vườn cây xanh bao bọc. Tư lệnh và bộ phận TM của F xuống xe, bước đến vọng gác nói phiên hiệu của đơn vị với anh vệ binh. Và có một vị trung tá ra đón. Tôi giao ba lô đựng bản đồ tác chiến của toàn sư đoàn cho trưởng ban trinh sát F và theo mấy anh vệ binh về vị trí quy định của MT-719. Đêm đó dù có mấy anh vệ binh rủ đi chơi, nhưng vì chưa có lệnh của thủ trưởng nên chúng tôi ở lại khu vực quy định. Sau giờ cơm sáng, đích thân tư lệnh đến giao nhiệm vụ, nói rõ những quy định và quán triệt một số vấn đề. Chúng tôi được phép đi chơi, không mang súng theo và có một nửa lực lượng ở nhà chờ công tác. Thực ra thì chả có công tác gì cả, ở lại giữ đồ đạc và vũ khí cho anh em. Theo yêu cầu của MT-719 thì tất cả phải đeo quân hàm khi ở trong khu vực. Khổ nỗi trên vẻ áo chúng tôi chưa có hai cái móc để đeo quân hàm. Lại đi mượn kim chỉ của vệ binh. Việc đầu tiên là tôi đi tìm tiệm thuốc Tây để mua một ít thuốc chữa chứng đau thần kinh tọa. Vì đi một ngày đường ê ẩm cả lưng. Hỏi thăm mãi mới có một tiệm thuốc Tây. Ngay bên cạnh rạp chiếu bóng vòng qua vòng lại thấy có một quán cà phê viết bằng tiếng Việt hẳn hoi hoa anh đào. Mấy anh em bước vào quán. Chủ quán là một phụ nữ Việt chừng hơn 30 tuổi. Nhan sắc cũng còn mặn mà. Có bốn em người Campuchia giúp việc. Trong quán mở toàn nhạc chế Linh Thanh Tuyền trước năm 1975. Hầu hết khách trong quán là bộ đội mình. Và bộ đội của bác Hun, người mang cà phê ra là một thiếu nữ Campuchia trạc tuổi chúng tôi. Không đẹp nhưng rất có duyên với cặp mắt đẹp quyến rũ. Ngôn ngữ bất đồng chỉ nhìn nhau cười. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh quán. Dè chừng đường rút khi có tình huống xấu. Mấy anh em ngồi uống cà phê và nghe nhạc thả hồn trong tiếng nhạc du dương của những bài nhạc vàng. Bất chợt quay vào trong thấy đôi mắt em đang nhìn chúng tôi. Có gì đâu mà nhìn hỡi cô thiếu nữ Campuchia duyên dáng kia ơi. Thì ra trang phục của chúng tôi khác xa với anh em QK7 và QD4 có mặt ở đây. Đa số là anh em bên ngành hậu cần và kỹ thuật. Quần áo tươm tất và tiền rủng rỉnh trong túi. Phía trong quán các cô đang nói và cười điều gì đấy. Nhưng những cặp mắt có ánh lửa kia vẫn không rời những gương mặt của anh em chúng tôi. Tôi cũng nhìn lại đáp lễ và nhoẻn miệng cười. hết hai mặt của cuộn băng cassette C90 chúng tôi kêu chủ quán tính tiền. Cô chủ quán đến chào hỏi rất lịch sự xưng các anh ngọt như mía lùi. Thời đó chúng tôi không có tiền rồ và phải dùng tiền Việt với tỷ lệ đổi là 1:2.5 đồng Việt Nam. Khi chúng tôi bước ra khỏi quán, các cô cũng nhìn theo và vẫy tay chào chúng tôi. Chiều tối hôm đó, chúng tôi theo mấy anh vệ binh của MT-719 đi vòng quanh thị xã. Khi ngang qua rạp chiếu bóng tôi nghe bài hát Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. Nhạc phim Việt Nam, do không thể vào rạp xem phim, tôi cùng hai anh vệ binh người thành phố Hồ Chí Minh ghé vào quán. Vì quán nhỏ, không có điện nên ban đêm họ không bán. Chúng tôi vào ngồi chung với cô chủ quán và những cô bán phụ ngay trước quán. Do không biết tiếng ca, nên tôi chỉ ngồi nghe họ nói chuyện. Có lẽ họ đang bàn tán về tôi vì là người lạ. Thỉnh thoảng các cô lại cười. Sau đó cả nhóm kéo ra ngay tượng con voi ngồi nói chuyện phiếm. Tôi như người từ một thế giới khác chỉ nghe nhìn các cô và cười. Do chân đế của bức tượng nhỏ nên cả bảy người phải chen nhau ngồi. Tôi ngồi cạnh em, một thiếu nữ Campuchia, tiết trời mùa mưa hơi se lạnh nhưng tôi cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ em vì đã lâu rồi tôi không còn cảm nhận hơi ấm ấy nữa. Cách chương.